Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857. Chương 857. Lưu lại. Hạ, cảm giác được Bạch Vũ Triết lúc này còn lôi kéo mình tay, mà lại 18 huyết vệ lúc này cũng không có tu luyện, mà là thanh tỉnh, ánh mắt tất cả đều tụ tập trên người bọn hắn, thậm chí kia hai cái không biết người trẻ tuổi cũng thế. Độc Cô Ngạo Tuyết kia trắng nõn trên mặt lập tức có chút hồng. Bất quá trong lòng nàng khẽ động, nhưng cũng không có tránh ra. Nàng minh bạch, mình cơ hội rất xa vời. Chỉ cần hơi có như vậy một chút điểm hy vọng, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Dù sao, Lâm Hinh Vân cũng không tại. Không phải sao? Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng là như thế an ủi mình. Nàng không có đi giãy giụa. Nhưng Bạch Vũ Triết rất nhanh liền ý thức được, chính mình thế mà còn cầm con gái người ta thủ đoạn. Mặc dù không phải tay nắm tay, có thể cái này tư thế cũng lộ ra hơi có chút thân mật. Vội vàng liền buông ra, trên mặt còn mang theo vẻ lúng túng thần sắc. Sau đó, hắn phát hiện 18 huyết vệ chính nhất mặt thâm ý nhìn xem hai người mình. Riêng lẻ vài người bắp thịt trên mặt còn khẽ run. Hiển nhiên là cố nén cười. Bạch Vũ Triết không cao hứng lườm bọn họ một cái. Đám người kia thế mà là dùng xem kịch vui tâm thái đang nhìn bọn hắn. Kỳ thật Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là rất xoắn xuýt. Hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ trong đó mặc dù không có như vậy không thanh không bạch, nhưng hiển nhiên là vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ. Độc Cô Ngạo Tuyết đối với mình tâm tư, Bạch Vũ Triết không phải người ngu, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, mà hắn đối với người ta cảm giác, nói như thế nào đây? Tự nhiên là không có đạt tới giống Lâm Hinh Vân loại kia vừa thấy đã yêu cảm giác. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút điểm. Bằng không, tại Thông Thiên Tháp thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không như vậy chiếu cố Độc Cô Ngạo Tuyết. Mỹ danh hắn nói là báo đáp đối phương lúc ấy tại Lăng Phong Sơn Mạch ra tay với mình cứu giúp. Nhưng trên thực tế cũng chỉ hắn trong lòng mình rõ ràng. Độc Cô sư tỷ, đã lâu không gặp. Lúc này, 18 huyết vệ cũng không còn tiếp tục xem trò cười. Nhào nhào đứng dậy cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chào hỏi. Quan hệ giữa bọn họ vẫn là vô cùng không tệ. Tại Thông Thiên Tháp thời điểm vẫn luôn là cùng một chỗ tu luyện. Thường xuyên cùng đi làm nhiệm vụ. Có thể nói, so Lâm Hinh Vân tiếp xúc còn có bao nhiêu rất nhiều. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng liền bận bịu điều chỉnh một chút tâm tính. Trước đối Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hỏi một tiếng tốt. Sau đó mới cùng 18 huyết vệ từng cái chào hỏi. Ngươi, làm sao lại một người đến rồi? Cuối cùng, Bạch Vũ Triết biết rõ còn cố hỏi, bởi vì hắn thực tế không biết hẳn là đánh như thế nào chào hỏi mới tốt. Ta chỉ là tùy tiện đến xem, nếu như ta ở đây sẽ ảnh hưởng các ngươi, không bằng liền để ta đi ra. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem hắn, thần sắc bình thản, ấy, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Bất quá khả năng còn cần hơn 2 tháng thời gian. Tạm thời đừng đi ra ngoài. Bạch Vũ Triết vội vàng nói. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Điểm này hắn là hoàn toàn tin được. Nhưng là, bên ngoài hiện tại rất hỗn loạn. Nhiều như vậy võ giả tụ tập ở đây, thường xuyên liền sẽ phát sinh một số xung đột. Ngẫu nhiên chết mấy người kia thực tế quá bình thường. Hắn là không yên lòng chính Độc Cô Ngạo Tuyết ra ngoài mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Cái gì thêm lời thừa thãi cũng không hỏi. Trực tiếp liền đáp ứng tạm thời lưu tại nơi này. Nàng dù sao chỉ là tới xem một chút. Có thể đụng phải Bạch Vũ Triết đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể tiếp tục lưu lại nơi này càng là cầu còn không được. Chỉ cần không ảnh hưởng Bạch Vũ Triết bọn hắn. Đừng nói là hơn 2 tháng.